Dược yêu Phi Yến, góc truyện audio.com, Trình Hạo Nhiên mở cửa đi vào, phòng làm việc trống trơn, anh lại vào phòng nghỉ, thấy bảo bối của anh đang ngồi trên giường khuôn mặt còn đang tức giận. Anh cởi áo khoác móc lên rồi ngồi tiến lên giường ôm lấy vợ. Cạ mặt mình vào mặt cô dỗ dành, vợ à, tâm trạng em không tốt sao, anh cho cô ta nghỉ việc luôn rồi, anh làm sao ăn nói với ông, còn chú Tần nữa, suy nghĩ một chút cô thấy mình hơi tùy hứng, chuyện đó em đừng lo. Nói anh nghe hôm nay sao rồi, nhắc đến chuyện của mình Hạ Tử Yên buồn bã vùi vào ngực anh kể cho anh nghe. Cô muốn trút hết tất cả những gì đang trong lòng. Bảo bối, dù em quyết định như thế nào anh cũng ủng hộ, anh xoa khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, Hạ Tử Yên mỉm cười, em biết, chỉ cần có anh là đủ, cô lại nghĩ gì đó kéo lấy tay anh nói tiếp, đúng rồi lúc em chạy ra có va phải vợ ông ta. Bà ta con tưởng em là mẹ, ý em nói em gặp Hà Tuyết Ngọc à? Đôi mày Liễu Thanh Tú nhíu lại, anh biết bà ta là vợ của Lâm Triệu Đình, gia sản hiện giờ Lâm Triệu Đình có được là của Hà gia. Nghĩ cũng tội thân là thiên kim tiểu thư lại phải sống tủi hơn chịu đựng thói trăng hoa của Lâm Triệu Đình. Hạ Tử Yên cảm thấy xót xa cho Hà Tuyết Ngọc cô ngẩng mặt nhìn anh. Lúc gặp em bà ta hốt hoảng còn gọi em là Hà Tư Tình. Khi em hỏi bà ta biết mẹ em sao thì bà ta làm như không nghe. Sắc mặt rất lạ, chân mày Trình Hạo Nhiên cau lại, ánh mắt như lóe lên một tia khác thường. Hà Tuyết Ngọc biết Hạ Tư Tình, đến tối sau khi đưa Hạ Tử Yên trở về Trình Hạo Nhiên liền nhận được điện thoại của Nhất Triển. Anh hôn lên trán Hạ Tử Yên, bảo cô vào tắm trước còn mình ra ban công nghe điện thoại. Cho cậu một tin tốt và một tin xấu, giọng Nhất Triển trầm ấm trong điện thoại. Tin tốt, Trình Hạo Nhiên đưa ra lựa chọn, theo điều tra từ tên tài xế tôi đã cho lục lại camera khách sạn. Trước khi rời khỏi đó Tô Uyển có gặp Lâm Kiệt và Hà Tuyết Ngọc. Hai bên có lời qua tiếng lại, còn nữa vụ việc của Lâm Triệu Hiên đúng như cậu dự đoán có người nhún tay vào. Tên tài xế tông chết người năm đó là quản gia cũ của Hà gia. Ông ta tuy đi tù nhưng không ai bên gia đình nạn nhân kiện cáo mức án chỉ 7 năm. Tôi đã cho người tìm ông ta khai rằng vụ việc này làm theo chỉ thị của Hà gia, không khai ai là người đứng sau sự việc. Dù gì vụ án cũng đã qua lâu, bằng chứng cũng không có. Đi tù thì hắn ta cũng đã chịu, nhưng từ vụ của Tô Uyển tôi nghi một người có dính đến hai vụ này. Đó là, cậu muốn nói Hà Tuyết Ngọc, Trình Hạo Nhiên đưa ra đáp án, cậu thật thông minh, lòng dạ phụ nữ là rắn độc, tin xấu, nghe tin tốt giờ là tin xấu, Nhất Triển phì cười tên này lúc nào cũng rửng rưng với mọi chuyện. Nếu thật sự là Hà Tuyết Ngọc là người đứng sau mọi chuyện, cậu hãy canh chừng bảo bối nhà cậu thật kỹ. Người kế tiếp có lẽ sẽ là cô vợ bé bỏng của cậu đấy. À còn cậu chuẩn bị tâm lý đi. Trình Hạo Nhiên nghe Nhất Triển luyên thuyên một hồi anh mới tắt máy. Nhìn ra bầu trời đêm hai tay anh nắm chặt, cạch, cánh cửa phòng tắm mở ra Hạ Tử Yên nhìn anh suy tư có chút lo lắng. Cô mặc chiếc áo ngủ màu hồng phấn mái tóc mới gội dùng khăn quấn lên. Cô thả nhẹ bước chân bê ước đến ôm lấy anh, em chuẩn bị nước cho anh rồi. Anh vào tắm đi, Trình Hạo Nhiên ôm cô vào lòng, xoa bờ mông tròn lẳng thắt lưng mềm mại của cô. Bờ môi như có như không hôn lên bờ vai trắng mịn của. Góc truyện audio.com, cô, Yên Yên, sao anh, Hạ Tử Yên ngẩng mặt nhìn anh khó hiểu. Trình Hạo Nhiên bừng tỉnh sợ làm cô lo lắng, anh hôn lên mặt cô cười nói. Anh vào tắm đây, chờ anh, Hạ Tử Yên nhìn bóng dáng anh khuất sau cánh cửa cô biết anh có chuyện đang lo lắng. Nhưng anh muốn giấu cô. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Dù là mọi thứ dường như căng thẳng như dây đàn, sự mất tích của Tô Uyển càng làm mối quan hệ không mấy tốt đẹp của Trình Hạo Nhiên và Trình Tấn ngày càng tệ hơn bao giờ hết. Thế nhưng kế hoạch đã định sẵn, lễ tổ chức buổi tiệc kỷ niệm ngày thành lập Trình Thị vẫn phải diễn ra. Dưới ánh đèn sáng rực quan khách tới dự toàn là người có tiếng trong giới kinh doanh. Dưới ánh mắt trầm trồ và tò mò của mọi người, Trình Hạo Nhiên ôm lấy Hà Tử Yên đi mời rượu. Hôm nay Hà Tử Yên mặc chiếc đầm dạ hội màu bạc ôm sát cơ thể mảnh mai của mình. Mái tóc dài uống xoăn thả nhẹ sau gáy, trong cô vừa xinh đẹp lại rực rỡ kiêu sa. Trình Hạo Nhiên một thân tây trang màu đen, phía trong là chiếc áo cùng màu với Hà Tử Yên. Dĩ nhiên ai cũng nhận ra được cô gái bên cạnh anh chính là cô gái đã đến buổi đính hôn gây náo loạn. Người khen trầm trồ người tò mò sầm xì với sự xuất hiện của Hà Tử Yên. Không phải cô không nhận ra nhưng cô không dành quan tâm. Chào Nghiêm tổng, Trình Hạo Nhiên ôm lấy Hà Tử Yên bước đến mời rượu một vị khách. Người khách nhớn mày nhìn về phái Hà Tử Yên. Trình tổng, chúc mừng, đây là vợ tôi, Hà Tử Yên, anh rất nhanh gọn đáp lại. Vị khách có chút bất ngờ rồi là cười chúc mừng hai người. Mỗi một người khi hỏi về cô anh rất tự hào giới thiệu đây là vợ anh. Hai má Hà Tử Yên ngại ngùng ửng hồng trông vô cùng xinh đẹp. Trên đời này có những người ta muốn gặp lại có một số người cả đời cũng không muốn nhìn thấy. Bảo bối, đến chào khách thôi, Trình Hạo Nhiên nói khẽ vào tai Hà Tử Yên. Lâm Triệu Đình xuất hiện cùng William, hai người vừa vào sảnh đã thấy được Trình Hạo Nhiên đang ôm lấy Hà Tử Yên đi tới. William vẫn chưa biết được quan hệ huyết thống của anh và Hà Tử Yên. Chỉ là nhận được thư mời, anh biết có cô nơi đây muốn đến để gặp cô mà thôi. Không ngờ khi gặp hình ảnh hai người tình tứ, lại khiến anh ta vô cùng khó chịu. Lâm Chủ tịch, Lâm Thiếu gia, cảm ơn hai người đã đến dự. Trình Hạo Nhiên cười như không cười nhìn bọn họ. Hạ Tử Yên rất không cam lòng đối diện với Lâm Triệu Đình. Tôi rất hân hạnh, tuy ông ta trả lời Trình Hạo Nhiên, nhưng ánh mắt lại nhìn chăm chú Hạ Tử Yên. Cô cụp mắt xuống tránh né ánh mắt của ông ta. Bella, em khỏe không? Hạ Tử Yên nghe tiếng nói quen thuộc cô ngẩng mặt nhìn. Chỉ thấy ánh mắt William nhìn cô tình cảm sâu sắc khó nói nên lời. Chẳng lẽ anh vẫn chưa biết gì? Hạ Tử Yên khó khăn mở miệng. Em khỏe, cảm ơn anh, thấy được thái độ khác lạ của cô. Cứ nghĩ vì Trình Hạo Nhiên không thích mình nên cô mới tỏ ra xa cách nơi trái tim của William đau đớn. Hai người cứ tự nhiên, chúng tôi phải đi gặp chào những người khác. Trình Hạo Nhiên rất biết dừng đúng lúc nhìn sắc mặt không tốt của cô gái nhỏ. Anh liền ôm cô cách xa hai cha con họ để tâm trạng cô thoải mái đôi phần. Đứng từ xa cùng Trình Cẩn Long, hai mắt Trình Tấn nheo lại đầy hung ác. Tần Bửu nhìn xung quanh một lượt mày nhíu lại khi bắt gặp Trình Tấn, Tần Bửu ánh mắt đăm chiêu. Buổi lễ chính thức, góc truyện audio.com, bắt đầu khi mọi người chìm đắm trong âm nhạc lời người dẫn chương trình giới thiệu. Trình Cẩn Long lên gửi đôi lời đến những người có mặt. Khi ông muốn tuyên bố giao lại chiếc ghế chủ tịch cho Trình Hạo Nhiên. Ngoài cửa lúc này xuất hiện rất nhiều cảnh sát mặc Âu phục vẻ mặt căng thẳng tiến về phía trước. Khách mời tránh đường cho bọn họ đi vào. Chuyện gì vậy, tiếng nhốn nháo vẻ mặt ngơ ngác của khách mời không ngừng vang lên. Nhiên, sao cảnh sát lại đến đây? Hạ Tử Yên cảm giác không lành níu lấy tay Trình Hạo Nhiên. Trình Hạo Nhiên vỗ nhẹ lên tay cô trấn an. Anh cũng không biết, em đừng lo, lúc này người đứng đầu cảnh sát bước lên trước khi thấy Trình Cẩn Long bước xuống. Chủ tịch Trình, xin lỗi làm gián đoạn buổi tiệc của ông. Hôm nay chúng tôi đến đây được lệnh bắt giữ Trình Hạo Nhiên. Chúng tôi là cảnh sát hình sự kinh tế. Theo chứng cứ tố giác anh ta mấy năm nay đã khai gian lận thuế tại chi nhánh tập đoàn Trình Thị ở Mỹ, con số ước tính lên đến 500 triệu đô la Mỹ. Cái gì, cả người Trình Cẩn Long chao đảo nhờ Tần Bửu phía sau đỡ lấy. Khuôn mặt Hạ Tử Yên tái mét, Nhiên, chuyện này là sao, hai tay cô lạnh ngắt nắm lấy tay anh, Trình Hạo Nhiên không trả lời, hai mắt anh sắc lạnh nhìn qua Trình Tấn. Trình Tấn cũng nhìn anh, lúc này viên cảnh sát cũng thấy Trình Hạo Nhiên. Ông ta hất mặt cho hai sĩ quan cảnh sát bước đến không chế Trình Hạo Nhiên. Khoan đã, các người làm gì vậy? Gọi luật sư, Tần Bửu gọi luật sư. Trình Cẩn Long thấy cảnh sát muốn bắt lấy cháu trai mình ông không giữ nổi bình tĩnh. Trình Hạo Nhiên ôm lấy Hà Tử Yên mắt đang đỏ hoe, nước mắt cũng sắp rơi. Tay vuốt sau lưng dỗ dành cô, ngoan, anh không sẽ không sao, em đừng lo, tiếng cảnh sát vang lên cắt đi lời muốn nói của anh. Trình Hạo Nhiên, mời anh theo chúng tôi về phối hợp điều tra. Không, anh ấy vô tội, không, Nhiên, em không để anh đi đâu. Hai tên cảnh sát giữ lấy anh, nhanh chóng còng tay anh lại. Hạ Tử Yên khóc nấc lên cô ôm lấy anh không chịu buông. Khoan, để tôi nói với vợ tôi vài câu, tôi sẽ theo các người. Vẻ mặt anh vô cùng bình tĩnh nhưng ánh mắt khi nhìn qua Hạ Tử Yên lại đau lòng không nói nên lời. Hai người cảnh sát nhìn qua đội trưởng của mình thấy ông ta gật đầu. Mới buông anh ra, Trình Hạo Nhiên vòng cánh tay bị còng của mình qua người Hạ Tử Yên. Yêu thương ôm siết cô vào lòng, Hạ Tử Yên khuôn mặt ướt đẫm nước mắt ôm chặt lấy anh. Yên Yên ngoan, không khóc, anh không làm gì sai cả, anh sẽ mau về với em. Trình Hạo Nhiên hôn lên tóc cô. Không, em sợ rất sợ, Nhiên, anh buông cô ra hai bàn tay bị khóa chặt vẫn cố ôm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn đẫm nước mắt của vợ, mút lên môi cô cổ họng nghẹn đắng dỗ dành cô. Yên Yên ngoan, em phải mạnh mẽ lên. Anh sẽ mau về với em, hết thời gian đưa đi. Người cảnh sát vừa ra lệnh Trình Hạo Nhiên liền bị kéo đi. Nhiên, Nhiên, Hạ Tử Yên nước mắt tuôn rơi lả chả nắm váy đuổi theo bọn họ ra xe. Trình Hạo Nhiên ngồi lên xe nhìn cô khóc đến đau lòng mà tim anh nát vụng. Chiếc xe chạy khuất, Hạ Tử Yên chỉ còn biết ôm mặt nức nở. Tiểu Yên đừng khóc, ba sẽ nghĩ cách giúp Trình Hạo Nhiên. Không biết Lâm Triệu Đình đến bên cạnh cô lúc nào, ôm lấy bờ vai đang run rẩy của cô dỗ dành. Bất ngờ Hạ Tử Yên vùng ra hai mắt hiện rõ đau lòng quát lớn. Anh ấy không làm sai gì cả, là có người hãm hại anh. Gocchuyenaudio.com, ấy, tôi không cần ông giúp. Tiểu Yên, ba chỉ muốn giúp con thôi. Lần này tội của Trình Hạo Nhiên rất lớn, khó thoát được. Con nghe lời về ở với ba để ba lo cho con được không? Ông im đi, dù anh ấy có xảy ra chuyện gì tôi sẽ ở bên cạnh anh ấy. Tiểu Yên, con đừng ngang bướng như thế. Buông ra, cô ngoan cố đẩy ông ta ra. Chạy ra đường vẫy taxi, cô muốn đến đồn cảnh sát. Chỉ mong bọn họ cho cô gặp anh, đầu óc Hạ Tử Yên quay cuồng chẳng nghĩ ra được gì. Lâm Triệu Đình thở dài bất lực nhìn Hạ Tử Yên ngồi vào taxi. Khi xoay người đi vào lại thấy William đứng đó nhìn ông. Có lẽ những gì vừa diễn ra ông nghĩ William đã nghe thấy. Ông bình tĩnh bước đến trước mặt William. Con đã nghe thấy, Bella là em gái của con sao? Có đúng không? Giọng anh lạnh lẽo, ẩn nhẫn điều gì đó. Ánh mắt ngày thường luôn mang ý cười gì trở nên mất đi độ ấm. Lâm Triệu Đình chậm chạp gật đầu. Đúng vậy, Tiểu Yên là em gái của con. Không đúng, tôi không có em gái và tôi cũng không có người ba như ông. Anh quát lớn cắt ngang lời Lâm Triệu Đình. Em gái, tiếng gọi này nghe chua chát làm sao? Thế mà anh ta cầm thú, đặt tình yêu vào đứa em gái mình suốt 4 năm trời. Trong đầu lúc nào cũng muốn có được cô. Tiểu Kiệt, William như một xác không hồn, rời khỏi khách sạn trong trạng thái đau đớn. Trái tim như vỡ nát, Tần Bửu đỡ lấy Trình Cẩn Long ngồi xuống. Trình Cẩn Long ánh mắt rét lạnh nhìn Trình Tấn. Chuyện này có phải mày làm không? Hai mắt Trình Tấn co rút qua một lúc lâu mới gật đầu. Bốp, Trình Cẩn Long đứng phất dậy ngã cả cái ghế, tận dụng tất cả sức lực dán cho Trình Tấn một bạt tai đau nhói. Ba, Trình Tấn không tin được nhìn ông. Mày cút khỏi mắt tao. Hổ dữ không ăn thịt con mình. Nhưng mày đang làm cái gì? Mày vì con đàn bà đó không tiếc đưa con mày vô tù. Mày con thua cả cầm thú. Cút khỏi mắt tao. Tao không có đứa con như mày. Hai mắt Trình Tấn đỏ ngâu. Môi mím lại không hề phản bác. Lúc đầu ông cố tìm bằng chứng để uy hiếp Trình Hạo Nhiên giành lấy chiếc ghế chủ tịch. Khi Tô Huyền mất tích, đầu óc ông rối tung, chỉ hận không thể đưa Trình Hạo Nhiên vào tù cho hả dạ. Nhưng giờ sao ông một chút vui vẻ thỏa mãn cũng không có. Chủ tịch Cẩn thần sức khèo, Tần Bửu đỡ lấy Trình Cẩn Long, ông xua tay đau lòng nói. Về Trình ra, Tần Bửu gật đầu bỏ lại Trình Tấn đỡ lấy ông ra xe. Mọi thứ phút trước còn vui vẻ thế mà cớ sự lại như vậy. Cách chương.